Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 591 dâu câu chuyển phát nhanh viên. Ưa thích tiểu bếp, fan hâm mộ nhất định đối với tiểu bếp không một năm một cước giá trị không gì sánh được. Free kick phá cửa khắc sâu ấn tượng. Đó là tại thế đấu lại một vòng cuối cùng. Nước Anh tại sân nhà thời khắc cuối cùng đọc dây tuyệt bình Hy Lạp. Từ đó tại điểm tích lũy giống nhau tình huống dưới lực áp nước Đức lên cấp World Cup vòng chung kết. Lúc đó Hy Lạp huấn luyện viên chính tên là Rui Hago, chính là cái kia một tay sáng lập Kaiserslautern thần thoại, cùng với 04 năm dẫn đầu Hy Lạp tại Bồ Đào Nha lại lần nữa viết thần thoại người dẫn dắt nổi tiếng. Tiểu bếp một cước kinh thiên free kick phá cửa mặc dù kinh tài tuyệt diễm. Phía sau kéo dài ra vấn đề chính là, vì gì sân khách có thể nhẹ nhõm chiến thắng Hy Lạp nước Anh? Ngược lại trở lại sân nhà tại đá hòa tức tuyệt đối ra biên dưới hình thế. Sẽ bị bước đến cuối cùng quan đầu từ tiểu bếp ngăn cơn sóng giữ bên bờ vực. Andrik lấy tới người ánh mắt về trước đoạn thời kỳ này Hy Lạp. Đáp án rất đơn giản. Rui Hago. Hiện tại, Rui Hago còn không phải Hy Lạp đội tuyển quốc gia chủ soái. Nhưng cách hắn cưỡi ngựa nhậm chức thời gian cũng không xa. Hy Lạp đội tuyển quốc gia tại dưới tay hắn lên như diều gặp gió. Mở ra một đoạn truyền kỳ lữ trình. Mà nước Anh sân khách chiến thắng qua Hy Lạp. Trở lại sân nhà. Không tưởng được sẽ đụng phải một chi vô luận từ kỹ chiến thuật vẫn là quân tâm đấu trí đều rực rỡ. Hẳn lên Hy Lạp. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ. Kết quả suýt nữa bị ép vào tuyệt cảnh. Hiện tại Andrik đã sẽ không đi lấy chính mình cùng khác người dẫn dắt nổi tiếng làm so sánh. Làm khai sáng một chi vương triều đội bóng người lãnh đạo. Hắn liền nên có được tuyệt không nghi vấn lòng tin của mình. Cùng với chiến thắng hết thảy siêu nhiên đám người hùng tâm. Ericsson dẫn đầu nước Anh đều có thể tại Hy Lạp toàn lấy 3 phân. Andrik tuyệt không hoài nghi mình phải chăng có thể làm được. Nhưng thắng lợi. Không chỉ dựa vào lòng tin cùng đấu trí, cước đạp thực địa làm việc mới là thắng lợi bảo hộ. Đứng tại sân bóng biên chỉ huy đội bóng, Andrik cẩn thận quan sát Hy Lạp hôm nay kỹ chiến thuật tính nhắm vào bố trí. Hy Lạp tại sân nhà đánh cho rất có tính nhắm vào. Công thủ nhìn lên đến cân bằng, lại ổn bên trong cầu hiểm. Kỳ chính tương hợp, nước Anh từ mở màn sau bị tập trung cưỡng chế Lampard cùng Ashley câu phòng thủ cái này một bên. Hy Lạp trước kia trận tiến công binh lực chủ động đà kích bên này. Xem ra là đối với nước Anh đi qua 3 trận tranh tài từng có khắc sâu nghiên cứu. Nước Anh 3 tiền vệ trụ chỗ đứng. Tiến công từ trung lộ tiến lên độ khó cực lớn. Bởi vì còn có một cái lúc phòng thủ lui về nửa tràng Skondo. Đi đường biên. Trái phải hai chọn một. Một bên là nhỏ Biga Neville. Khác một bên là Lampard thêm Ashley Cole. Hy Lạp cho rằng tiểu bếp cái này một bên. Vô luận từ phối hợp ăn ý. Thực lực kinh nghiệm. Đều muốn mạnh hơn xa Lampard cái này một bên. Bởi vậy. Sự tiến công của bọn họ liền muốn từ phải đường mở ra đường biên lỗ hổng. Lampard cùng Ashley Cole một tháng phần liền thuê đi Charlton. Bây giờ đang De Vali đã thành sát không đánh nổi chủ lực. Trợ giúp Charlton chẳng những ổn định trung du bài danh. Hơn nữa còn từng bước một trèo lên trên. Hai người tại ổn định Premier League ra sân thời gian bên trong lại có rõ ràng đề cao. Bất quá hôm nay bị Hy Lạp có dự mưu tính nhắm vào chèn ép. Hai người bọn họ phụ trách khu vực phòng thủ liên tiếp báo nguy. Ashley Cole bị ép tới trong lòng tức giận. Đối thủ lấn hắn tuổi trẻ, cường công bên này, hắn không giống Lampard dài như vậy truyền có cam đoan, vừa hậu vệ hậu trường xuyên qua lại nhất định phải cực kỳ thận trọng. Dẫn đến hắn tại mấy lần cho dù cắt bóng thành công bị buộc đến đường biên đều chỉ có thể truyền. Dài dài vây đem bóng quyền trả lại cho đối thủ, hắn biết rõ, đây không phải Andrik muốn xem đến cục diện, phòng thủ thành công, đây chỉ là hậu vệ yêu cầu cơ bản. Sau đó, ổn định ra bóng mới là tiến công bên trong thứ nhất chuẩn tắc. Tăng thêm nước Anh muốn đánh rồi nhanh. Hắn truyền dài giải vây. Đối với đội bóng tiến công hệ thống là một loại phá hư. Southgate nhìn ra rồi Ashley câu quẫn cảnh. Thế là tại một lần phòng thủ bên trong chủ động triệt thoái phía sau, bảo đảm chính mình có sung túc nhận bóng cùng điều chỉnh không gian sau. Tại Ashley câu đoạn xuống đối phương đường biên bên trong cắt lộ tiến thẳng nhét bóng hậu chiêu. Tay ra hiệu, Ashley câu nhìn thấy sao ghét vị trí an toàn. Thế là đem bóng truyền cho cơ hồ gần sát đường biên ngang đội trưởng. Sao ghét ngừng bóng, gọn gàng truyền hướng bên phải đường đem bóng giao cho Neville. Nước Anh hướng về phía trước tổ chức tiến công. Andrick ở bên sân nhăn nhăn lông mày. Đối thủ cưỡng chế phải đường. Đưa đến một vấn đề khác. Lampard cùng Ashley câu tựa hồ kiêng kỵ đối phương trọng binh tập kích bên này. Phản kích bên trong không dám tùy tiện ép lên. Đội tuyển Anh thời gian ngắn bên trong trước trận tiến công cũng chỉ có 3 người. Hậu trường hướng về phía trước trợ giúp chỉ có Tiểu Bếc hoặc Neville. Xuất hiện tiếp ứng điểm biến ít. Tiến công cầu thủ vị trí chạy lại càng dễ bị chằm chằm chết. Sân bãi độ rộng cũng lợi dụng không đủ. Andrick cúi đầu suy nghĩ. Than khẽ, nguyên lai tưởng rằng nhóm này cầu thủ có thể suy một ra ba đem chiến thuật của hắn tinh túy hoàn. Toàn lý giải, xem ra, tại thực chiến bên trong, bọn hắn như cũ khuyết thiếu linh hoạt ứng biến năng lực. Cái này từ trước đến nay, cũng là đội tuyển quốc gia Anh bệnh dữ. Cầu thủ bản thân khuyết thiếu sáng tạo tính. Đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống khuyết thiếu tính linh hoạt. Trên trận tranh tài kịch liệt tiến hành bên trong, Andrick đi tới huấn luyện viên tịch trước. Một tay vịn trần nhà. Đối với Jensen nói rằng, bắt vị trí quá chết. Vẽ một chương đơn giản chiến thuật cầu cho ta. Truyền đến trên trận, để hắn hiểu được nên làm như thế nào. Nếu như hắn không thể linh hoạt thích ứng cái này chiến thuật, ta vẫn là sớm làm đỡ Hargreaves thượng vị A. Tốt xấu Hargreaves tại Byron bản trận đấu mùa giải bắt đầu mò lấy không ít cơ hội. Làm trợ lý, huấn luyện viên, Jensen đi theo Andrick nhiều năm. Andrick chiến thuật thiết trí. Hắn trên cơ bản đều hiểu rõ. Thông qua quan sát tranh tài, cũng có thể phát hiện vấn đề. Đã Andrick chính miệng điểm ra, hắn lập tức bận rộn, nhấc đầu hỏi. Là chỉ căn cứ tình huống hiện tại sao? Không, trực tiếp để hắn hiểu được cao nhất yêu cầu. Andrick sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía sân. Bóng, tay kia chống nạnh, bắt làm trên trận trung lộ phòng thủ tiền vệ trụ. Bên người hai bên có rồi giúp đỡ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Lampard cộng Tiểu Bếc là thuần giúp hắn phòng thủ. Ngược lại áp xúc rồi hắn không gian. Truy nguyên. Hắn điểm này mới là phóng thích Lampard cùng Tiểu Bếc điểm mấu chốt. Không có hắn làm cơ sở. Có lẽ từ sau hướng về phía trước ẩn giấu vào công điểm liền khuyết thiếu trèo trống. Không thể nào nói đến. Jensen vẽ xong rồi chiến thuật cầu. Đưa cho Andrick qua ánh mắt. Andrick nhìn một chút gật gật đầu. Sau đó đối với Jensen nói. Phòng ngừa ta bị ống kính đập tới gây nên phiền phức. Tùy tiện tìm cầu thủ uống nước cơ hội đem tấm này giấy đưa lên trận. Chỉ tên giao cho bát. Jensen gật gật đầu. Từ cuốn sổ trên đem trang này giấy kéo xuống tới. Lặp đi lặp lại chồng chất mấy lần. Biến thành chỉ có to bằng móng tay nhỏ. Hắn đứng dậy đi đến dâu câu trước mặt. Đối với hắn nói rằng. Đi bên sân làm nóng người. Cầm lấy cái này. Tìm cơ hội giao cho Gary. Để hắn truyền cho Nicky. Dâu câu biểu lộ không thể tưởng tượng nổi chuyển biến làm bừng tỉnh đại. Ngộ, liền nói đi, tranh tài mới đánh 20 phút chuông. Nước Anh cùng Hy Lạp tràng diện trên cân sức ngang tài. Lại không có cầu thủ thụ thương. Làm sao lại để cho ta đi làm nóng người? Nguyên lai, là để cho ta đi đưa tin. Cái này đầu năm, làm chuyển phát nhanh viên đều muốn đánh yểm trợ. Dâu câu trong lòng cảm thấy buồn cười. Mặc lên huấn luyện áo trong tay nắm chặt Jensen cho đến gấp gọn lại tờ giấy. Hắn chậm rãi chạy đến bên sân. Ngay từ đầu vẫn rất làm cho người chú mục. Hở, hiệp một mới tiến hành một nửa không đến. Nước Anh liền có cầu thủ ở bên sân làm nóng người rồi. Nước Anh chậm chạp không vào bóng. Tại đây trận sinh tử chiến bên trong. Hồ xem ra ngồi không yên. Dâu câu làm nóng người rồi 3 phút. Hắn buồn bực không thôi. Neville ở đây trên 10 phần sinh động. không phải co vào trung lộ phòng thủ chính là dũng cảm kiến tạo đi lên. Thẳng đến sau 3 phút, Hy Lạp đột nhiên chuyển di tiến công. Mưu toan đánh rồi nước Anh một trở tay không kịp. Đáng tiếc Neville không để cho bọn hắn đạt được. Tại đường biên đông kết rồi đối phương. Chế tạo đối thủ dẫn bóng ra ngoài. Dâu câu nhiệt tâm đi nhặt bóng. Neville đi vào bên ngoài sân. Đưa tay hướng dâu câu muốn bóng ra. Nhưng dâu câu nhưng không có trước tiên đem bóng ném cho hắn. Neville nổi trận lôi đình. Khiển trách nói. Mau đưa bóng cho ta. Lãng phí chúng ta khoái công cơ hội. Người đang quấy rối. Dâu câu trong lòng tự nhủ. Đại ca, thật đem bóng cho ngươi. Người phát xong bóng chạy rồi. Đó mới là quấy rối a. Hắn ôm bóng chạy đến Neville trước mặt. Đem bóng cho đối phương trước lớn tiếng nói. Đây là lão đại để cho ta giao cho ngươi. Ngươi trở lại trên trận giao cho Nicky. Đây là lão đại mệnh lệnh. Ta không có quấy rối. Neville tiếp nhận dâu câu đưa tới bóng ra. Đồng thời mắt nhìn đối phương nhét vào trong tay mình gấp gọn lại tờ giấy. Sau đó xoay đầu hướng huấn luyện viên tịch bên kia xa xa nhìn lại. Đã thấy Andrick hướng hắn hơi gật đầu. Neville hiểu được. Không có lại nói cái gì liền trước phát đường biên bóng. Khoái công là không có đánh thành. Nhưng cũng làm cho Hy Lạp toàn viên triệt thoái phía sau đi bố trí phòng tuyến rồi. Neville cấp tốc chạy đến bắt bên người. Đem tờ giấy giao cho đối phương. Lại hướng vị trí của mình chạy về đi. Vừa chạy bên cạnh lớn tiếng nói. Huấn luyện viên để cho ta đưa cho ngươi. Bắt trước ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình thế. Scone đem bóng truyền cho McManaman. Cái sau ở bên trái đường xinh đẹp đột phá xuống để. Nhưng là trung lộ tiếp ứng liền Owen một cái điểm. Thế là McManaman trước thả chậm tốc độ. Chờ đợi hậu trường đi lên tiếp ứng cầu thủ. Bắt nhân cơ hội này mở ra tờ giấy. Chỉ lớn bằng bàn tay. Phía trên vẽ lấy đơn giản trận tính dành chỗ cầu. Đồng thời có hư thực dây đến đánh dấu rõ tiến công cùng phòng thủ. Tại nước Anh chiến thuật trong hội nghị, tất cả mọi người minh bạch đây là Andrick đã từng cách làm. Trận hình chỗ đứng không có vấn đề gì. 4321. Thế nhưng là, bắt cái này trung lộ phòng thủ tiền vệ trụ vị trí khu vực lại vẽ phi thường lớn. Một cái hình chữ nhật cơ hồ bao phủ tuyến hậu vệ đến trung tuyến toàn bộ khu vực. Kỳ quái hơn chính là, Tiểu Bếp, Lampard, Neville, Câu. Bốn cái người vị trí tiễn đầu toàn bộ là thực dây vai đầu hướng về phía trước. Đại biểu tiến công, điên rồi. Hai cái hậu vệ biên, vừa tiền vệ trụ toàn bộ kiến tạo đi lên. Không đúng, bắt lại nhìn kỹ một lần. Hắn vị trí kia tiễn đầu có ba phương hướng. Trái phải bên trong, toàn bộ là hư tuyến. Đại biểu phòng thủ, kết hợp trên trận tình thế. Trên tờ giấy đánh dấu khu vực. Bắt rốt cuộc minh bạch tờ giấy này đang nhắc nhở hắn cái gì? Ban sơ hắn đối với Andrick yêu cầu liền lý giải sai rồi. 10 phần sai. Hắn cho là hắn tọa trấn trung lộ tiền vệ trụ phòng thủ. Mấu chốt khu vực bảo hộ là dọc. Cũng liền là lui về cấm khu. Mà Lampard cùng Tiểu Bếp khu vực phòng thủ một khi căng thẳng. Như vậy hắn liền nên đi hiệp trợ. Hiệp trợ. Không. Tờ giấy này đã triệt để hắn hiểu được. Hắn không phải là hiệp trợ người nhân vật, mà nơi đó phòng thủ. Bản thân chính là hắn. Nước Anh 432 một con là mê hoặc đối thủ giả tượng. Tại tiến công bên trong, có thể nói là 41.212 hoặc 4.231. Mấu chốt một điểm, bắt vị trí, chính là đơn tiền vệ trụ. Lampard cùng Tiểu Bếp, tại tiến công bên trong. Một cái sẽ xông lên trước đến trước eo khu vực. Một cái khác sẽ hơi hướng về phía trước biến thành giữa trận. Dạng này đến bảo trì tiến công cấp độ cảm giác. Cung cấp tiếp ứng điểm. Mà bắt, trấn thủ chính là toàn bộ tiền vệ trụ khu vực. Hắn là cho mặt khác hai cái giả bên cạnh tiền vệ trụ cung cấp bảo vệ. Ngàn vạn không thể thật đem Lampard cùng Tiểu Bếp xem như tiền vệ trụ đến xem. Bắt trước đó liền phạm vào sai lầm như vậy. Dẫn đến Lampard cái này một bên đang bị cưỡng chế lúc bởi vì bận tâm khu vực phòng thủ mà không dám tùy tiện tiến lên. Cái này cũng tình có thể hiểu. Tây Ban Nha, Brazil, đều là cường đội điểm tấn công phân bố tương đối đều, kéo ra rồi tiến công. Albany lại là cá nạm, chế tạo không có bao nhiêu áp lực. Hết lần này tới lần khác là Hy Lạp cái này loại châu Âu nhị lưu đội bóng. Tiến công bên trong không có khả năng giống cường đội như vậy quá phân tán. Nếu không cầu thủ ở giữa liên lạc không được, chỉ có thể tập trung binh lực đánh rồi bộ phận. Bắt lúc trước cảm thấy phòng thủ không có vấn đề, liền cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hắn coi là bản chức phòng thủ làm việc làm xong. Đây chẳng qua là hạn chế đối thủ tiến công một phương diện. Tại cấp đội bóng cung cấp tiến công bảo hộ phương diện, hắn hoàn toàn không hợp nghiên cứu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.